đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 718 đến 1, nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp ảnh chung, bà cửu nhướng mày đem dao nĩa trong tay bỏ xuống. Câu lấy môi mỏng cười nhạt. Không có di động, thì làm sao chụp ảnh chung? Hơn nữa, không phải game show quay xong mới truyền bá hay sao? Không sợ đến lúc đó không có gì để lôi kéo sao? Trước tiên là làm nóng đã. Đạo diễn phân cảnh vừa nói vừa đem điện thoại đưa cho thiếu niên. Chỉ có thời điểm chụp ảnh chung mới được dùng. Chụp xong thì trả về. Cả ba tổ sẽ cùng nhau phát. Coi như là cấp phúc lợi cho fan. Tổ tiết mục phía trước đã ở trên mạng tuyên bố muốn triển khai quay tiết mục về khía cạnh giới game điện tử. Điện cạnh, các fan đã đoán 2 ngày sẽ có khách quý tham gia. Hiện tại phát làm mọi người đỡ thèm. Bà cửu liếc nhìn đại thần một cái. Bọn họ khẳng định không đoán được anh Mạc sẽ tham gia. Ngay cả cậu sẽ tham gia. Bọn họ cũng sẽ không đoán được. Đạo diễn phân cảnh cười nói. Bọn họ không tin rằng chúng ta sẽ làm một kỳ về điện cạnh. Cho rằng lần này chỉ là mời một hai game thủ mà thôi. Bà cửu nháy mắt đã hiểu. Họ là muốn thả một quả bom vào fan. Phỏng chừng từ lúc chụp xong đến khi công bố sẽ không cách quá nhiều thời gian. Bất quá, chụp ảnh chung, anh Mạc, Tần Mạc nghe vậy ngoái đầu lại nhìn. Liền thấy thiếu niên cầm di rộng quơ quơ. Khóe miệng nhiễm ý cười. Muốn cùng học bá trèo tường selfie không? Không lộ mặt, bà cửu đầu tiên là nói điều kiện. Mặc dù hiện tại cả người đại thần có chút lạnh nhưng tỷ lệ từ chối không hẳn là lớn. Tần Mạc quét mắt về phía người nào đó. Chỉ nói hai chữ. Lại đây. Bà cửu vừa nghe. Đôi mắt sáng lên. Cô cũng rất thích chụp ảnh chung với đại thần. Dù sao thì cảm giác phá hư sự cấm dục trên người đại thần cũng là một loại thành tựu. Thêm hình lỗ tai. Bà cửu vừa mở màn hình vừa hỏi Tần Mạc. Tần Mạc nhìn bộ dạng thiếu niên. Tầm mắt dừng ở cần cổ tinh tế trắng nõn. Ánh mắt tối lại. Một tay ấn đầu bà cửu. Một tay nâng qua cầm lấy di động, trực tiếp nhấn xuống, trong màn hình, ngoại trừ lỗ tai lông xù xù màu đen còn có một cái đuôi mèo thật dài. Chẳng qua, toàn bộ đều thêm ở trên người thiếu niên. Tương phản, trên mặt Tần Mạc vẫn cứ mang theo bộ dáng đạm mạc cười như không cười. Giống như là chủ không cưng chiều mèo nhà vậy. Chụp như vậy không tối. Không đợi bà cửu phát biểu ý kiến, người quay phim đã mở miệng. Hai mắt đạo diễn phân cảnh có điều đăm đăm. Cô thật sự không nghĩ tới Tần Thần sẽ phối hợp như vậy. Hơn nữa, bức ảnh này nhìn thế nào cũng thấy một nùi phấn hồng bay tư tung. Cô có dự cảm, một khi ảnh chụp phát ra nhất định sẽ lên hot search. Mà vai chính bà cửu thì đang túm cổ áo của mình. Thời điểm quay đầu, đại thần đã đăng nhập tài khoản Weibo. Bà cửu đang tính mở miệng. Tần Mạc nhướng mày. Yên tâm, chụp cho cậu rất soái. Nghe vậy, bà cửu hài lòng, ngồi trở lại vị trí của mình. Tiếp tục ăn bò bít tết. Soái là được, anh quay phim. Này thật đúng là để ý tới hình tượng khách quý. Thời điểm đại thần đang Weibo thì không thể trông cậy vào có từ ngữ truyền bá rồi. Chỉ có một câu, đã bán dừa xong, cùng người nào đó ăn cơm. Hình ảnh quả thật là xứng với bối cảnh nhà hàng. Có thể nhìn ra một bữa tiệc lớn kiểu Pháp do xuất hiện khăn trải bàn trắng và bánh sừng bò. Đương nhiên là không thể thiếu hai ly rượu vang. Thời điểm hai gương mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt đại chúng. Cho mọi người một loại kinh diễm. Đặc biệt là trong mắt thiếu niên còn mang theo sự ngạc nhiên. Hiển nhiên là do lúc bị chụp còn chưa kịp trở tay. Nhưng mà, do vậy nên gương mặt trắng nõn kia càng xoay hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Weibo nổ tung, chưa kịp chuẩn bị đã bị ăn đường rồi. Tần Thần đã rất lâu chưa phát Weibo rồi. Phát hình tất nhiên là phải mang tiểu hắc đào. Biểu tình này của tiểu hắc đào, dễ thương chết tuy, biểu cảm của Tần Thần mới tuyệt. Xem tư thế này, ảnh chụp tuyệt đối là do Tần Thần chụp. Còn cho tiểu hắc đào thêm lỗ tai cung cái đuôi. Tần Thần đây là do nghĩ đem người nào đó về nhà nuôi rất nhiều nha. Làm mọi người cạn lời. Tần Thần yên lặng tuyên bố quyền lợi của chủ nhân. Bà cửu nhìn bình luận kia. rất muốn nói một câu. Bất quá, hiển nhiên là tổ tiết mục sẽ không cho thiếu niên tiếp tục cầm di động mà thu về. Kế tiếp còn cần chụp cái khác. Nhưng trên mạng lại nổ tung rồi. Bởi vì có một người phát hiện địa phương mà bọn họ quay game show. Tôi như thế nào cảm thấy nhà ăn này giống như ở Lâm Thành. Lâm Thành, đúng vậy, chúng ta ở Lâm Thành. Chẳng lẽ Tiểu Hắc Đào cùng Tần Thần tới phía Nam? Chờ một chút, có tin mới. Theo như tin tức thì sau khi Tần Mạc đăng hình, Lâm Trần Đào cũng đã phát Weibo. Nội dung, các ngươi vậy mà hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Anh đây xoái như vậy mà còn ở ven đường bán dừa. Đối với thế giới không xem trọng mặt mũi thật tuyệt vọng. Đồng dạng cũng là một bữa ảnh chụp chung. Trong đó một người mang theo kính râm, mũi cao thẳng, một người khác ôm trái dừa. Mẹ nó, là Tha Đại, là anh đội trưởng cũ của Lâm Trần Đào. Nhiều dung đó nếu mọi người không nhớ, tôi không bị hoa mắt. Thật là Tha Đại, tình huống như thế nào? Tha Đại trở về, bảo bảo hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Chờ một chút, các ngươi đều không cảm thấy có điều không thích hợp sao? Không đúng chỗ nào? Vì cái gì mà Tần Thần cùng Tha Đại bọn họ đều bán dừa? Hơn nữa là ở Lâm Thành. Câu hỏi vừa đăng, Triệu Tam Béo bên kia cũng phát Weibo. Tôi hỏi mọi người một chút. Nhiều dừa như vậy, ta uống hết sẽ ra sao? Nhóm quần chúng mê điện cạnh lại bùng nổ. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ béo nhà ta đã cùng Tần Mạc hóa thù thành bạn bởi vì một xe dừa? Không có khả năng. Béo nhà ta cùng với Tần Mạc, vĩnh viễn là đối thủ một mất một còn. Tình huống gì đây? Các đại thần giới điện cạnh đều bắt đầu đổi nghề bán dừa hả? Tào lao, tôi biết sự việc là sao nè. Là sao? Mau nói. Lầu trên, đánh chữ nhanh lên. Tổ tiết mục lúc trước không phải đã phát tin tức ra sao? Nói là làm một kỳ có liên quan đến điện cạnh. Béo nhà ta chắc là thành khách mời. Những người khác cũng là khách mời. Hiện tại bọn họ hẳn là đang quay hình. Suy đoán này trong nháy máy trở thành tin nóng hổi. Rốt cuộc fan nhà nào mà chẳng muốn được ngắm bộ dáng thần tượng nhà mình càng nhiều càng tốt. Chỉ là có khả năng sao? Đừng nói cùng một lúc có nhiều tuyển thủ tham gia tiết mục. Chỉ cần nói đến Tần Thần, hẳn là không tham gia loại game show này đi. Có người còn nói Tần Mạc nếu thật sự muốn vào showbiz, tụ tập nhân khí có khi so với minh tinh đang nổi còn muốn bạo hơn. Vì chương này dài y lắm lắm nên mình tách ra nhé, cách chương.